Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, đệ 1190 chương, canh 2, vì cái gì Thư Trừng sẽ đi theo Quách Tổng cùng nhau lại đây? Chẳng lẽ này đàn sinh viên hậu trường thật sự như vậy ngạnh sao? Thế nhưng Quách Tổng hòa Thư Trừng đều cùng nhau lại đây giúp bọn hắn. Địa Trung Hải Nam nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt nhìn về phía Trịnh Hạo Nhân, như thế nào các ngươi liền Thư Trừng đều có thể kêu động. Trịnh Hạo Nhân câu lấy khóe miệng, môi mỏng gắt gao mà nhấp, cũng không có đáp lời. A, ca, ngươi vừa mới dáng vẻ kia, nói thật còn rất soái. Trịnh Tĩnh đầy mặt sùng bái mà nhìn Trịnh Hạo Nhân, kích động mà tiến đến hắn bên người, mở miệng nói. Liền ngươi nhất túng, Trịnh Hạo Nhân tiếng nói chỗ sâu trong phun ra như vậy mấy chữ. Trịnh Tĩnh sắc mặt trầm xuống. Hừ, ta thu hồi ta nói. Thật sự quá độc miệng. Khen hắn hắn còn không cảm kích. Giờ khắc này, Trịnh Tĩnh lại cảm thấy Trịnh Hạo Nhân là xung điểm tiền điện thoại đưa. Bất quá, Trịnh Tĩnh nhìn thoáng qua Thư Trừng. Vẫn là nhịn không được tò mò hỏi. Ca, Thư Trừng là ngươi kêu lên tới sao? Ân, Thư Trừng cùng cái này điện ảnh thành lão tổng rất quen thuộc. Làm hắn lại đây là phương pháp giải quyết tốt nhất, Trịnh Hạo Nhân nhàn nhạt mà mở miệng. Ngay sau đó lại bổ sung một câu, ngươi về sau đừng việc gì cũng liền khóc, như vậy điểm việc nhỏ, ngươi nhìn xem ngươi khóc cái kia hùng dạng, vừa mới cái kia là thật sự đáng sợ. Trịnh Tĩnh bĩu môi, mở miệng nói, đôi mắt một gáo. Liền thấy được cái kia Địa Trung Hải Nam cùng hắn mấy cái giúp đỡ nhóm ngượng ngùng mà đứng ở Thư Trừng cùng Quách Tổng trước mặt, Quách Tổng ở Thư Trừng trước mặt đều là tất cung tất kính. Thư Trừng, ngươi nhìn xem, thật là ngượng ngùng a, làm ngươi cái này đoàn phim ở chỗ này đóng phim, kết quả còn nháo ra như vậy cái chuyện xấu ra tới, Thư Trừng đỏ thắm môi treo một mặt tà tứ tươi. Cười. Nàng ăn kẹo que, một bàn tay cắm ở túi tiền chung, chạm tư soái khí mà tuấn giật, tiêu sái đến giống như vẫn luôn ngủ say liệp báo. Nàng không nói gì, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Địa Trung Hải Nam, thẳng làm đối phương cảm thấy lưng lạnh cả người không thoải mái. Bị Thư Trừng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, thật là một cái phi thường không thoải mái sự tình, ngươi thật sự đương phía trước chiều cố quá ngươi vài lần. Là có thể ở ta điện ảnh trong thành mặt vô pháp vô thiên sao? Người khác ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Thư Trừng đoàn phim ngươi đều dám trêu. Ta xem ngươi là không nghĩ ở cái này địa phương ngây người, Quách Tổng hung hăng mà trừng mắt nhìn. Địa Trung Hải Nam liếc mắt một cái. Địa Trung Hải Nam cả người đều mạo hiểm mồ hôi lạnh. Hắn đã dự cảm đến chính mình là không có khả năng lại ngốc tại cái này điện ảnh thành. Ngay sau đó, Quách Tổng lại quay đầu, đối với Thư Trừng giải thích nói, Thư Trừng, người này mang quá không ít đoàn phim môn sơ nhận thức đạo diễn tương đối nhiều. Thường xuyên mang theo người lại đây ta cái này điện ảnh thành quay chụp. Cũng coi như là một cái lão hộ khách, phía trước hắn bá đạo không nói lý ta cũng có điều nghe thấy. Cũng may không có làm cái gì chuyện khác người, ta cũng liền nhịn, không nghĩ tới. Hôm nay cứ như vậy trêu chọc đến ngươi, thật sự là ngượng ngùng a. Thư Trừng gật gật đầu. Nàng bước ra thon dài hai chân, vờn quanh chấm đất Trung Hải Nam vòng một vòng. Ta muốn ngươi, vĩnh viễn đều không cho phép ra hiện tại cái này địa phương. Thư Trừng lạnh như băng mà mở miệng. Trong nháy mắt, làm người cảm giác chung quanh độ ấm sậu hàng vài phần. Hảo hảo hảo, ta biết. Ta sẽ không tái xuất hiện, Địa Trung Hải Nam liên tục gật đầu. Thư Trừng thủ đoạn hắn là có điều nghe thấy. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là Thư Trừng sau lưng còn lại một cái Vinh Tuyển Dịch. Là một cái phi thường không dễ chọc nhân vật. Đối với loại người này, Địa Trung Hải Nam cùng người liền không thể trêu vào. Hắn nếu biết hôm nay này đàn sinh viên, sẽ là Thư Trừng thủ hạ đoàn phim, liền tính là cho hắn một vạn cái lá gan. Hắn cũng không dám làm ra những việc này tới a. Hết chương.